Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, kình địch. Hải tộc tiên phong bát trảo tiên. Đến đây lấy ngươi thủ cấp. Một con bát trảo bạch tuộc trước tiên đâm vọt lên. Tám cái xúc tu phân biệt cầm đao thương kiếm kích. Búa búa côn bổng tám loại vũ khí. Tốc độ đánh cực nhanh. Dù cho Táng Long tỉnh bên trong không cách nào thôi thúc nguyên khí, hắn trong nháy mắt tốc độ cũng đột phá tốc độ âm thanh. Tám cái xúc tu vung vẩy như roi, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn trụy, uy thế dọa người. Cái khác hải tộc cao thủ châm biếm không ngừng, đều không có tính toán ra tay. Tựa hồ một cái bạch tuộc cũng đủ để giải quyết hai người này đến đây trộm gà người tộc run rế. Phía sau võ thánh cường giả càng là hai mắt nhắm nghiền. Một bộ lâu năm tác phong, trong mắt hoàn toàn không có đem Lý Huyền Dạ hai người coi làm uy hiếp gì. Chỉ bằng này hơn trăm hào hải tộc võ tôn uy thế, coi như đối thủ là nhân tộc võ thánh, tại đây không cách nào thôi thúc nguyên khí Táng Long tỉnh bên trong, cũng phải ôm nỗi hận mà kết thúc. Chỉ là hai người tộc võ tôn, ở đây bất quá là bia đỡ đạn mà thôi. Mặc dù không biết bọn họ là như thế nào tìm tới Táng Long tỉnh, nhưng nếu đến rồi, liền cùng này đầy đất thi hài kết bạn an nghỉ đi. Nhiệt xúc cũng dám lỗ mãng. Lý Huyền Dạ một mặt túc sát khí, mũi chân một điểm, thân thể hóa thành một điểm phong mang, cầm trong tay thiên thần kiếm chém xuống một kiếm bát chảo bạch tuộc ba cái xúc tu. Bát chảo bạch tuộc kinh thanh gào lên đau đớn, đã thấy ánh kiếm lại lóe lên. Còn lại năm cái xúc tu cũng bay lên cao cao. Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ băng sơn, đem bát chảo bạch tuộc oanh thành đầy trời thịt nát. Đừng từng cái đến rồi. Cùng lên đi, Lý Huyền Dạ bày ra lái, vẫy vẫy tay ngữ khí chào phúng. Oa nha, hô quát, hải tộc võ tôn nhóm phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc súng giống như vậy. Bùng nổ ra thông thiên tức giận, gào thét hướng Lý Huyền Dạ vây công mà tới. Lý Huyền Dạ trực tiếp kích phát thái cực kim thân, sức chịu đựng trong nháy mắt tăng gấp đôi, dậm chân một cái ầm ầm mà lên, uyển như lưỡi đao hàn mang, ở biển trong bầy thú rời sông lấp biển, mỗi lần ra tay đều mang theo đầy trời thịt nát, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, kêu khóc không ngừng, hơn trăm tên hải tộc võ tôn cường giả bị Lý Huyền Dạ một người trấn áp vô lực phản kháng. Trong vòng mấy cái hít thở liền hao tổn hơn nửa sức chiến đấu. Ồ, có chút ý nghĩa, một tên hải tộc võ thánh đạp bước mà ra, một thân khí huyết gần như thỏa mãn, hô hấp phát sinh bôn lôi nổ vang, há mồm lúc lộ ra một cái sắc bén cá mập răng. Đầu răng rèn luyện, phát sinh kim loại quát xoa chói tai tiếng vang. Chết, cá mập võ thánh một cái dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào vọt tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Mở ra miệng đầy răng nanh, dường như muốn đem Lý Huyền Dạ một cái nuốt sống. Lý Huyền Dạ một quyền vung vẩy đi ra ngoài, trực tiếp trúng đích nó miệng đầy răng nanh. Lên đến 6.000 điểm sức chịu đựng có thể nói phòng ngự vô địch. Mặc cho sắc bén cá mập răng nanh cắn xé, liền Lý Huyền Dạ da rẻ đều không thể phá tan mảy may. Hắn quyền cương chấn động, trong phút chốc đem cá mập võ thánh miệng đầy răng nanh đổ nát hơn nửa. A a a, chấm ngoặc kép, cá mập võ thánh làm sao cũng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ cư nhiên như thế xương cứng. Phải biết hàm răng của nó nhưng là dùng đặc thù luyện khí thủ đoạn chế tạo lần nữa qua. Cùng cảnh giới bên trong, bất kể là ai bị nó cắn một cái, chí ít cũng là cụt tay cụt chân xuống sân. Nó còn là lần đầu tiên đụng tới có thể ngăn cản chính mình răng nanh cắn vào đối thủ. Nhân tộc huyết thống bình thường, thể chất gầy yếu, sao có thể nắm giữ như vậy một bộ kim cương bất hoại thân thể. Cái tên này đúng là nhân tộc à. Lý Huyền Dạ căn bản sẽ không cho đối phương suy nghĩ sự tình, trực tiếp giữ lại cá mập võ thánh mang cá, nổi giận gầm lên một tiếng. Khác nào trợn mắt kim cương giống như vậy, đem cá mập võ thánh cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp xé ra. Một quyền xuyên thủng cằm của nó, trực tiếp từ đầu sọ trên xuyên thấu đi ra. Máu tanh, bạo lực, toàn trường yên lặng như tờ. một tên hải tộc võ thánh bị một tên nhân tộc võ tôn tại không đến 5 cái thời gian hô hấp bên trong đánh chết. Liền phản kích chỗ trống đều không có. Không ai dám tin tưởng con mắt của mình. Phảng phất sống ở trong mơ. Hơn nữa còn là ác mộng. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Đem cá mập võ thánh thi thể ném vào tư nhân không gian. Này hải tộc võ thánh máu tươi nhưng là đại bổ. Trên người cá mập thịt, vây cá, xương cá đều là bảo vật vô giá. Chế thuốc cũng tốt, nuôi nấng bạch cốt phu nhân cũng tốt. Đều là hiếm thấy thứ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Các, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên hướng về phía mất hồn giống như hải tộc các cường giả giống lên một tiếng. Còn sót lại mười mấy con hải thú sợ đến điên cuồng chân sau. Hướng về Táng Long tỉnh ở ngoài chạy trốn mà đi. Lâm Trận bỏ chạy người. Giết không tha. Đang lúc này, một tên đỉnh đầu sừng rồng. Phong thần tuấn mậu Mỹ Nam từ từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản hải tộc võ tôn nhóm đường lui. Hải tộc võ tôn nhóm nhìn người nọ. Nhất thời sợ hãi đến tè ra quần. Dồn dập ngã quỵ ở mặt đất kinh ngạc thốt lên. Tham kiến ngũ hoàng tử. Quỳnh Hoa nhìn người nọ. Vẻ mặt kinh hãi nói. Hắn là hải hoàng tộc ngũ hoàng tử Ngao Quan Biển. Ở hải tộc bên trong địa vị cao thượng. Làm sao liền hắn cũng có tự mình xuất hiện ở đây. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Hắn là long tộc. Hải hoàng tộc dòng dõi đều là biển giao bộ tộc, nhưng trong cơ thể xác thực tồn tại một ít huyết thống long tộc. So với tầm thường biển giao thân phần cao quý, thiên phú cũng càng mạnh mẽ. Hải hoàng tộc một mạch huyết thống càng là ưu tú. Chỉ muốn thành niên, thân thể đều có thể đạt đến võ thánh cấp cường độ. Nhưng cũng có huyết thống thiếu hụt rõ ràng, dẫn đến hải hoàng tộc không cách nào xuất hiện nguyên linh cấp cường giả. Ngao Quan Biển bước chậm, đi tới, thần thái tiêu sái phiêu giật, một con thiếp vàng tóc dài không gió từ dương, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Huyền Dạ trên người, bản năng nhíu mày, tâm trạng đối với người này sản sinh một luồng bắt nguồn từ với trong huyết mạch căm ghét cảm tình. Là Lý Huyền Dạ trên người, long chi kẻ thù trạng thái ảnh hưởng. Toàn viên tấn công, toàn lực chu diệt người này, đoạt được long cốt. Ngao Quan Biển hạ lệnh, trong con ngươi sát cơ lộ, tiếng nói vừa dứt, Táng Long tỉnh ở ngoài lại nhảy hạ xuống mười mấy tên hải tộc tinh nhuệ cường giả. Không nói hai lời khí thế hung hăng hướng về Lý Huyền Dạ đánh tới chớp nhoáng. Lý Huyền Dạ không có gì lo sợ, nắm chặt song quyền, nhanh chân xung phong, tuy rằng ở Táng Long tỉnh bên trong không cách nào điều động nguyên khí. Nhưng phổ thông võ kỹ vẫn có thể thuận lợi sử dụng tới đến. Lý Huyền Dạ dựa vào hắn tự thân mạnh mẽ thể chất. Từng chiêu từng thức đều tràn ngập cuồng bá vô địch kiêu ngạo. Sơ cấp võ kỹ Thùy Vân Trưởng ở hắn triển khai dưới. Thế như lôi đình, uy hiếp quần hùng, bát cực băng chấn động núi cao. Đổ nát tất cả, thống quyền thế như trẻ tre, như bẻ cành khô, kim cương chỉ toái thiết đồng lòng. Không gì không xuyên thủng, mười mấy hiệp hạ xuống, Táng Long tỉnh bên trong khuynh đảo một mảnh, ngoại trừ hải tộc ngũ hoàng tử Ngao Quan Biển ở ngoài. Không nhất hải tộc còn có thể đứng dậy, Ngao Quan Biển thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu chặt lên, hắn bước ra một bước, thế như sấm nổ, dưới chân đại địa cũng hơi rung động động, không bình thường, người này thực lực tổng hợp hay là vẫn chưa tới võ thánh cấp. Nhưng tố chất thân thể đã vượt xa quá phổ thông võ cường giả cấp thánh. Sợ là không thua gì ta. Lý Huyền Dạ đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Ngao Quan hải thế như cầu vồng. Thân hình hơi động, mang theo liền khối tàn ảnh. Nghiêng trưởng hóa trường nhận. Ngang qua mà đến. Khác nào lực phách hoa sơn. Quét ngang ngàn quân. Bùm. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt kích phát thái cực kim thân. Vượt qua 6.000 điểm sức chịu đựng mạnh mẽ chống đỡ dưới Ngao Quan hải một đòn. Hắn cánh tay trái bị cắt mở một cái thật nhỏ vết máu. Máu tươi chính chậm rãi thẩm thấu đi ra. Hí, Lý Huyền Dạ tâm thần chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể phá tan hắn thái cực kim thân phòng ngự trạng thái gia hỏa. Chẳng lẽ này Ngao Quan hải sức mạnh thuộc tính đã vượt qua 6.000? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.